One Piece, Law Sao Reader Another Story. Chương 2, Rubik, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng tôi đang trên đường đến Dressrosa sau khi đánh bại Virgo và Caesar ở Pang Hazard. Mục tiêu tiếp theo là tiêu diệt Doflamingo và xưởng sản xuất Smile của hắn để cắt đứt đường dây làm ăn với quái thú Kaido. Oi Randa, cậu đang cầm cái gì đó? Luffy đột ngột xuất hiện khiến tôi giật mình. Ý cậu là cái này hả? Tôi giơ khối Rubik lên trước mặt Luffy. Đây là Rubik cậu chưa thấy bao giờ à? Luffy lắc lắc cái đầu suy nghĩ. Nà, nhìn nó trông giống một cái hộp nhiều màu, nó dùng để làm gì vậy? Tôi giải thích cách chơi đồng thời thực hành cho Luffy, trông cậu ấy có vẻ đăm chiêu suy nghĩ, khiến tôi khá nghi ngờ không biết cậu có hiểu ý tôi không? Yos, để tớ thử. Luffy cầm khối Rubik xoay một vòng, động tác cậu thoạt nhìn thì trông rất điêu luyện nhưng hình như là đang xoay linh tinh, cậu ấy có thực sự làm được không? Ối kẹt rồi, thất vọng tràn trề, quả nhiên là không nên kỳ vọng quá nhiều vào cậu ấy. Tay Luffy do xoay quá nhanh mà bị buộc luôn vào với nhau trông như một dải dây cao su rối. Trông hay đấy, tôi thử với Luffy. Woodshop hớn hở cầm khối Rubik xoay xoay một lúc, ta đã lắp xong một mặt rồi. Cậu nhìn Luffy và Chopper đầy đắc ý, hô hô hô tuyệt vời. Luffy vỗ tay reo hò, còn Chopper nhìn cậu ấy với đôi mắt sáng ngời đầy ngưỡng mộ. Cậu giỏi quá Usopp, chuyện nhỏ a ha ha ha, tôi cũng thử. Zoro lên tiếng, ồ hiếm khi thấy cậu tỉnh đấy Zoro, bình thường giờ này cậu chắc đang làm một giấc ở kia rồi. Tôi cười cười, có lẽ nên chỉ cách chơi cho cậu ta. Chấm chấm, thật ra cái này cũng có công thức, chỉ cần cậu kết hợp suy nghĩ một chút là được. Tôi nói, được rồi đó Zoro, xoay mặt xanh sang bên trái đi, ấy đó là bên phải mà, đừng xoay xuống dưới cậu sẽ phá mặt màu vàng đấy. Tôi nói đừng xoay xuống dưới mà cậu phá của Usopp mất rồi. Có thể nói là, bất lực, kiếm sĩ, ya đưa tôi làm cho. Ế lo, anh ta ở đây từ lúc nào vậy? Nhìn qua khối Rubik một chút, vị đồng minh của chúng tôi ngay sau đó làm một vài vòng cơ bản đã hoàn thành tất cả các mặt của nó. Lần này thì tôi thật sự rất ngạc nhiên. Usopp đòi lại khối Rubik và phá các mặt ra một lần nữa rồi bảo lo lắp lại, lần này còn nhanh hơn trước, anh ta hoàn thành nó xuất sắc. O ha to ha to ho to rao, cậu giỏi quá. Luffy vui vẻ vỗ mạnh vào vai Lo khiến anh nhăn mặt. Thật super tuyệt vời, Franky giơ ngón tay cái tán thành. Bây giờ tôi mới để ý thấy các thành viên trong băng đã quay lại đây từ lúc nào. Họ có vẻ rất vui khi thấy Lo đã hòa nhập với mọi người hơn. Có lẽ anh ta cũng nhận ra rằng bản thân đã cười, khiến sau đó anh lại trở lại dáng vẻ nghiêm túc ban đầu sau khi nhận thấy bản thân đang lún sâu vào sự vô tư của băng chúng tôi và lải nhải về việc chúng tôi cần phải nói chuyện nghiêm túc về kế hoạch sắp tới trong sự không. Để, ý gì của mọi người? O không o, cách chương.